Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 75, Betting. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Bạch tỷ ngươi tốt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bơ Tiểu Nam Hải vốn là tại phía sau xe ngồi, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau rất lễ phép nửa đứng dậy hướng nàng gật gật đầu, dáng tươi cười thật sán lạn. Hắn gọi Lữ Tiểu Thiên, là cái ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo diễn viên, năm nay 19 tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lữ Tiểu Thiên quay phim lúc mới 10 tuổi, nhường hắn hồng biến đại giang nam bắc kịch gọi, nhà có một già như có một bảo, mà hắn vai diễn chính là lão nhân Tôn Tử Tiểu Nguyên Bảo. Hắn khi còn bé lớn lên phi thường dễ thương, tựa như tranh Tết lên mập trắng tiểu oa nhi, nói chuyện âm thanh như trẻ đang bú kia một đôi lớn nho con mắt không biết đạo ấn tại bao nhiêu người tâm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nhiều khi, ngôi sao nhỏ tuổi, kỳ thật cũng là lúng túng đại danh từ quá nhiều diễn viên khi còn bé lớn lên mượt mà dễ thương phi thường đáng yêu, sau khi lớn lên lại biến thành bình thường, cái này khiến được chứng kiến bọn họ huy hoàng khán giả vừa nói. Chờ ngươi lớn lên, nhưng lại tại tận mắt thấy hắn sau khi lớn lên nói lên một câu. Thật đáng tiếc dậy thì thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng, dậy thì thất bại, ba chữ này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người Lữ Tiểu Thiên. Đứa bé trai này lớn lên phi thường tuấn tú xinh đẹp, con mắt cùng khi còn bé cơ hồ giống nhau như đúc thủy nhuận lại có thần, mi mắt cũng là nồng đậm cuốn kiều, so với rất nhiều nữ diễn viên đều muốn xinh đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người nói chỉ nhìn hắn một đôi mắt này là có thể cho hắn đánh cái 80 điểm. Lữ Tiểu Thiên là ngôi sao nhỏ tuổi, nhưng lại không là bình thường ngôi sao nhỏ tuổi, hắn cũng không phải là chụp xong một hai bộ hòa kịch sau liền không có tiếng thở, mà là luôn luôn không ngừng có tác phẩm xuất hiện, phần lớn đều là đánh giá chấm điểm rất cao tác phẩm, cái này nhường mọi người có một loại toàn bộ hành trình nhìn xem hắn lớn lên cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì cái này, nhường của hắn nhân khí phi thường cao, từng cái tuổi trẻ người xem đều là hắn fan hâm mộ. Mặt khác ba người đại khái còn có một cái giờ đến đầy đủ, phiền toái mấy vị trí đợi thêm một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Phong đạo diễn đi đến trước cửa xe, nói với bọn họ một tiếng. Tốt đạo diễn, Lữ Tiểu Thiên đi đầu ứng tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lữ Tiểu Thiên cùng La Tuyền đều là thuộc về Thịnh Hoàng nghệ nhân cùng một cái công ty, hẳn là cùng lúc xuất phát cùng nhau đạt tới. Trên xe liền có quay phim, cái này tại biên tập phát ra lúc khẳng định cũng sẽ thêm vào một đoạn, nãy giờ không nói gì là không được cho nên ba cái cũng không phải là nhiều chín người chỉ có thể tìm chủ đề ngượng tán gẫu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tuyền là Tuyến một ca sĩ, Lữ Tiểu Thiên không cần phải nói, hắn tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng hắn fan hâm mộ cùng độ nổi tiếng lại là hôm nay 6 vị trí nghệ nhân bên trong nhiều nhất, so sánh dưới Giang Tiểu Bạch liền có chút không đáng chú ý, nàng chủ động tìm lên chủ đề. La ca, nghe nói ngươi bây giờ là tại chủ bị buổi hòa nhạc phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Tuyền cùng Giang Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên gặp mặt, hắn thân là nhiều tuổi nhất người, đang suy nghĩ hẳn là mở miệng nói cái gì đánh vỡ trầm mặc nghe được Giang Tiểu Bạch sau khi mở miệng liền nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy à, một mực tại luyện ca, hơn nữa còn có ca khúc mới tại chuẩn bị tới chỗ này còn là thật vất vả nặn ra thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Tuyền cười nói xong, còn hướng bên cạnh Lữ Tiểu Thiên nhìn một chút thuận tiện nhắc tới hắn một chút. Tiểu Thiên cũng giống như vậy, hắn là tại một cái đoàn làm phim bên trong xin phép nghỉ đến, đứa nhỏ này cảm giác hành trình so với ta còn bận bịu. Lữ Tiểu Thiên ngượng ngùng, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc a, Tiểu Bạch tỷ không phải cũng là theo đoàn làm phim tới sao, đối Tiểu Bạch tỷ ta là Cửu Thiên truyện fan truyện, đặc biệt thích Liễu Như Yên nhân vật này, rất chờ mong biểu hiện của ngươi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đây nhưng phải cố lên, không thể để cho Tiểu Thiên thất vọng. Giang Tiểu Bạch cũng cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba người thương nghiệp lẫn nhau thổi, đồng thời còn vô tình hay cố ý cho mình trước mắt kịch ca đánh một chút quảng cáo, bầu không khí ngược lại là một mảnh hài hòa. Đại khái nửa giờ sau, lại có người đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này tới chính là Thánh Dương truyền thông nghệ nhân, hai cái nữ hài tử đều là trên dưới 20 tuổi, kiều nộn dễ thương. Các nàng là Thất Thải, tổ hợp ca sĩ, hai người tướng mạo đều thật xuất chúng, cỗ này khí tức thanh xuân nhường người nhìn xem cũng tâm tình biến tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là cả Tiểu Thiên, Tiểu Bạch tỷ, hai người nhìn thấy bọn họ sau liền rất lễ phép chào hỏi, kêu rất ngọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người càng nhiều, nói chuyện liền có vẻ dễ dàng một ít, mỗi người thỉnh thoảng đáp một câu liền sẽ để bầu không khí có vẻ thật phát triển. Giang Tiểu Bạch đánh giá Thất Thải, các nàng bản danh mọi người biết đến không nhiều, nhưng biết tuổi tác hơi lớn gọi Tiểu Thất, muội muội gọi Thải Thải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên thực tế cái này hoa tỷ muội tuổi tác chỉ kém một tuổi, đương nhiên các nàng cũng không phải là hôn tỷ muội, mà là đánh dấu công ty sau từ công ty an bài tổ hợp đến cùng nhau. Các nàng cũng là độ nổi tiếng ca sĩ, tiếp quảng cáo còn có tống nghệ đều không ít, ở trên đây đến nói ngược lại là Giang Tiểu Bạch tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng rồi, còn có một người không đến sao? Nói rồi một lát nói, Thải Thải đột nhiên hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, cái kia, còn không có tới, La Tuyền thần sắc có chút ý vị sâu xa. Những người khác nghe nói như thế, biểu lộ cũng có được hoặc nhiều hoặc ít không được tự nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Bạch tỷ, ngươi cùng Bách ca không phải cùng một cái công ty sao? Tại sao không có cùng đi nha? Thải Thải đột nhiên hỏi hướng Giang Tiểu Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch mịt mờ nhìn nàng một cái, sơ tiếp xúc còn không nắm chắc được nàng vấn đề này là ngây thơ thuận miệng hỏi một chút hay là có mưu đồ khác. Bách ca có mặt khác hành trình, cho nên chúng ta liền tách đi ra. Nàng đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, dạng này à, ta còn tưởng rằng, Thải Thải nói liền nghịch ngợm le lưỡi cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Bạch tỷ, Cửu Thiên truyện có phải hay không nhanh hơ khô thẻ che a, ta thật chú ý bộ này kịch tin tức. Một bên Tiểu Thất bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại qua mười mấy phút, người cuối cùng đã tới. Làm bọn hắn từ trước cửa sổ xe nhìn thấy một vệt cao gầy thân ảnh đi tới lúc trên xe ngay tại nói chuyện người nhất thời ngừng nói, trong xe lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo diễn đi theo người tới nắm tay, sau đó đoàn người liền đi tới cửa xe bên ngoài. Xin lỗi, ta tới chậm để các ngươi đợi lâu. Ta là Bách Tinh, rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Tinh đứng ở phía sau cửa chỗ, mặc vừa người màu đen thể rảnh rỗi phục vóc dáng rất cao, hắn nói chuyện lúc có chút khom người, đôi mắt ở giữa chỉ từ cái trán toái phát chỗ khe hở chỗ lộ ra đến, có thâm thúy hắc ám ý vị. Hắn có chút ôm lấy môi, mơ hồ có thể thấy được trắng noãn như động vật răng, nhạt mà cười một tiếng ở giữa cũng làm cho lòng người sinh kinh diễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là một người dáng dấp phi thường xuất chúng nam nhân, dù là còn ở cách xa xa cũng có thể làm cho người một chút từ trong đám người nhìn tới hắn. Bởi vì cúi đầu cho nên cổ ở giữa mang theo dây thừng đen, mặt dây chuyền cũng trượt ra cổ áo bên ngoài, tại không trung quẫy động một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là cái rất nhỏ cùng loại đầu lâu đồng dạng đồ hình, đen tuyền, lắc lư thời điểm mang theo chiết xạ ánh sáng, nhưng trong xe hơi tối thấy không rõ lắm đó là cái gì chất liệu chế. Không sao, chúng ta cũng chờ không lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, đúng vậy à, đến, mau lên xe đi. Tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười chào hỏi, đồng thời chỉ trên xe không vị nhường hắn ngồi lên tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Tinh gật gật đầu, đi vào trong xe, nhưng không có ngồi tại bất luận cái gì một người bên người, mà là trực tiếp ngồi xuống hàng cuối cùng, còn là rất nơi hẻo lánh vị trí gần cửa sổ. Cách hắn La Tuyền đều cùng hắn cách hai hàng chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà hành động này lại là nhường mọi người tất cả đều âm thầm thở dài một hơi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.